Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1711. Chương 1711. Vạn tổng điên phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong phát hiện một cái quy luật. Mỗi lần tâm tình mình thoải mái thời điểm cũng biểu thị có chuyện tốt mà phát sinh. Liền giống bây giờ, hắn mới vừa bỏ đi cái mông trần đến mưa bên trong vung vui mừng ý niệm. Liền nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Dương Lệ đánh tới. Bản nhà máy nhất không ra thành tích ngành chính là Dương Lệ chủ đạo hóa học ngành. 2 năm hơn vậy không nghiên cứu ra cái gì cầm xuất thủ nghiên cứu. Bất quá gần đây các nàng vậy có chút thành tích. Rốt cuộc mở phát ra một khối pin lithium hàng mẫu. Bất quá trạng thái vô cùng không ổn định. Đã nổ mấy lần. May thể tích nhỏ sức chứa thấp giống như thả pháo tre như nhau không đưa tới hậu quả gì. Lý loại này nguyên tố bản thân thì không phải là đàng hoàng đồ. Nó nghịch ngợm càn quấy một ít rất bình thường. Nếu như nó tật xấu gì không phạm. Sau này vậy chạy điện xe nhỏ bốc cháy đi tìm ai? Nói sau bây giờ ở TQ pin lithium là một cái rất nhiều người cũng chưa nghe nói qua đồ. Dương Lệ các nàng có thể làm ra tới đã không dễ dàng. Nguyên nhân chính là TQ ở lĩnh vực này thuộc về trống không? Vạn Phong mới từ tới không có thúc giục qua Dương Lệ tiểu tổ. Chẳng những không thúc giục qua, ngày thường hắn cũng không dám đến các nàng ngành đi xem. Rất sợ để cho các nàng hiểu lầm mang đến áp lực. Dương Lệ là cái vấn đề này phương án giải quyết 2 ngày trước hồi trường xưa đi tìm nàng đạo sư đi. Vạn Phong cầm lên điện thoại mới biết là Dương Lệ đánh tới. Vạn Tổng, nói cho ngươi một cái tin tốt. Trường học chúng ta có chút năm nay tốt nghiệp bạn học nghĩ đến tập đoàn chúng ta làm việc. Ngươi muốn không muốn? Vạn Phong có nửa phút ngẩn ra. Có chuyện này, hắn còn là hoa kéo không sinh viên buồn giàu. Không nghĩ tới chuyện tốt từ trên trời hạ xuống. Vạn Tổng, huy, muốn, trừ Văn Khoa đều phải. Văn Khoa người đối với tập đoàn mà nói cũng không sao chứng dùng. Hắn lại không thiếu xả đàn người. Vạn Tổng, không có Văn Khoa, những bạn học này tất cả đều là hóa học điện tử vật lý. Muốn, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Người nói cho bọn họ khởi bước tiền lương 400 nguyên. Dựa theo quy luật thị trường từng năm tăng lên, cuối năm có thưởng kim, nếu như có đặc thù cống hiến, sẽ có lớn hơn khen thưởng. Đối với loại này cao đoan nhân tài, Vạn Phong liền trực tiếp đập ra cao hơn xã hội gấp 2 tiền lương. Bột Hải công nghệ những thứ này sinh viên có thể tới hắn xí nghiệp Dương Lệ và Tần Quang Huy ở chỗ. Này sở khởi tấm gương tác dụng công không thể không. Phỏng đoán Dương Lệ trở về nói mình một năm nhiều ít thu vào. Mới để cho những thứ này thiên chi kiêu tử động một cái phàm chi lòng. Không phải là tiền sao? Cái này không là vấn đề. Dương công, phỏng đoán có thể lại có bao nhiêu người tới? Có trên trăm chưa? Vạn Tổng, người khẩu vị này có chút lớn chứ? Ta đây là hy vọng ngươi các niên đệ niên muội cũng đến chúng ta xí nghiệp tới. Tới 1000 không chê hơn nha. Không có như vậy nhiều. 60-70 đi. Cái này cũng không tệ. Ít nhất năm nay có 60-70 cái. Năm nay có 60-70 sang năm thì có thể 6-700. Sau này nói không chừng còn sẽ có 6-7000. A quy tinh thần lại chiếm cứ người nào đó tế bào não tầng. A quy tinh thần nhất định có độc, sẽ cho người tâm lý phấn khởi độc. Loại này gai độc kích hắn muốn một ít điên cuồng sự việc. Bây giờ Vạn Phong đã không phải là suy nghĩ một chút. Hắn là thật chuẩn bị đến mưa bên trong đi vung vui mừng. Dĩ nhiên không thể mông trần. Hắn một cái tập đoàn tổng giám đốc cái mông trần ở mưa bên trong lăn lộn. Giống như nói sao? Nhưng là ăn mặc áo ba lỗ quần cụt lại bất đồng. Vì vậy, để cho tập đoàn Nam Loan một số người trợn mắt hốc mồm chuyện xảy ra. Bọn họ vậy làm việc không quá trước pha tổng giám đốc xem ngu si như nhau chạy đến mưa bên trong. khiêu vũ đi. Vạn tổng đây là bị cái gì kích thích? Không biết nha, nổi điên, nhất định là ở trên giường đất đánh nhau không đánh loan tổng óc bị đả kích. Nói bậy, chính là ở trên giường đất đánh nhau cũng là chuyện tối ngày hôm qua tình. Bây giờ mới phát tác, nói không chừng căn bệnh ẩn núp đâu. Đừng nói, ta vẫn là đầu một lần thấy chúng ta tổng giám đốc khiêu vũ. Xét đánh vũ nha, nhảy tốt như vậy. Đúng nha, làm sao cho tới bây giờ không có nghe nói Vạn Tổng biết khiêu vũ nha. Không được, nhất định phải kéo Vạn Tổng dạy một chút chúng ta. Có người bàn luận sôi nổi, có người vỗ tay ủng hộ, có người vội vàng chạy xưởng may đi mật báo tin tức đi. Người nào đó may không nghe được những nghị luận này, nếu như nghe được lỗ mũi không khí oai không thể, bổn đại nhân đây là cao hứng được không? Bổn đại nhân rốt cuộc đường đường tránh tránh có 60-70 cái đại học bản người tốt nghiệp. Há không hề thả bay một chút tự mình lý do. Cái gì gọi là đầu bị đả kích? Cái gì gọi là ở trên giường đất đánh nhau đánh thua? Ở trên giường đất đánh nhau đánh thua vậy còn là đàn ông sao? Ngay tại người nào đó cầm mình đúng được xem ướt như chuột lột tựa như ở trong mưa phong ma thời. Điểm. Loan Phượng xuất hiện ở nhà máy Nam Loan cửa, Bạch Thục Thanh cho nàng che dù đi mưa. Hai người nếu như là một thuyền đạo cụ, ngược lại là có chút Bạch Nương Tử Tây Du dạo chơi gặp Hứa Tiên ý nghĩa. Làm gì vậy? Loan Phượng đột nhiên một tiếng quát to, thả bay tự mình đâu? Gì? Lặp lại lần nữa, nhìn Loan Phượng sắc mặt không tốt, người nào đó mới cảm giác sự việc có chút nghiêm trọng. Hì hì, tức phụ ngươi tới, ngươi cái này ở mưa bên trong đùa bỡn khỉ là ý gì nha? Đầu bị cửa chen lấn, không vát, bị lừa liếm, nào có lừa nha, có người cho ta khai ra 60-70 người sinh viên đại học. Ta cao hứng một chút, Loan Phượng nổi tiếng, ngươi cao hứng một chút chạy mưa bên trong đùa bỡn. Khỉ, vậy làm sao kêu đùa bỡn khỉ đâu? Đây không phải là chúc mừng sao? Bạch Vĩ Ba, cầm gia pháp tới, người nào đó sững sờ. À, gia pháp tất cả đi ra. Trời ạ, nữ nhân này nhất định là tivi thấy nhiều rồi. Vậy làm sao còn làm ra gia pháp? Bạch Thục Thanh quét liền từ phía sau lưng cầm ra một đồ đập ruồi. Thật cao dơ đến Loan Phượng trước mặt, Vạn Phong ngẩn, Loan Phượng cũng ngẩn ra. Vợt đập ruồi đương gia pháp, đây là làm sao nghĩ ra được? Chẳng lẽ lão tử là chiêu đó con ruồi tử? Loan Phượng một cái tát liền vỗ vào Bạch Thục Thanh trên đầu, ta để cho ngươi cầm quét sân cây chổi. Ngươi cầm vợt đập ruồi làm gì? Bạch Thục Thanh một mặt mê mang, xem trong tay vợt đập ruồi xem một mặt tức giận Loan Phượng. Đúng nha. Ta cầm quét sân cây chổi nha, làm sao sẽ biến thành vợt đập ruồi liền đâu? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Ha ha ha, ha ha ha. Nhà máy Nam Loan người xem náo nhiệt bộc phát ra một lượng lớn tiếng cười. Không nghĩ tới ngày hôm nay còn miễn phí nhìn một tràng phim hài. Loan Phượng không kềm được đều nở nụ cười. Vạn Phong lúc này mới phát hiện chung quanh nhiều người như vậy ở xem náo nhiệt. Các người cũng không đi làm sao? Có phải hay không năm nay không chuẩn bị muốn tiền thưởng? Nói không cần hơn, liền câu này, người trong viện làm chim muôn bay tán ra. Vạn Phong cầm tức giận Loan Phượng lui qua phòng làm việc. Bạch Thục Thanh vẫn còn ở mê mang. Đến bây giờ nàng vậy không hiểu rõ nàng tại sao sẽ cầm đồ đập ruồi đi ra. Chính là tuyển được liền sinh viên ngươi cũng không dừng lại ở vui đến như vậy đi. Ngươi hiểu gì? Ta nơi này tất cả đều là công nghệ cao đồ. Cần nhất chính là cao tư chất người. Vậy giống như xưởng may làm quần áo là một người đều được. Sinh viên ý nghĩa xí nghiệp. Loan Phượng vỗ bàn một cái. Chúng ta xưởng may bằng gì là một người đều được. Ta sang năm cũng đi chiêu sinh viên tới. Ta đây không phải là cho ví dụ sao? Nói sau ngươi làm trang phục muốn gì xe đạp nha.